Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đám tộc nhân, những người này vui mừng kinh hỉ, không kìm nén được mà cười lên khanh khách. Những tiếng cười điên dại vang lên, tất cả đều há cái miệng lớn lên trời mà đón từng ngụm máu đổ thẳng vào trong miệng. Một màn này thật quá độc ác. Đột nhiên, từ trong cột máu kia, bốn thân người từ từ bước ra, khí thế vô cùng áp bức, chẳng khác gì hai người đại trưởng lão gọi lên. Lúc này, Từ Bạch đang điều trị cũng phải kinh ngạc thốt lên: "Bọn chúng là bốn bộ bạch mau, gần tiếp cận thi vương rồi." Đại trưởng lão sắc mặt biến đổi: "Chúng là bốn bộ thất thi, không ngờ hắn lại dám giết hết người ở dưới lòng đất để kiểm soát bốn bộ này." Dương Tĩnh hừ lạnh khinh thường: "Các người tưởng chỉ có như thế này hay sao?" Từ phía sau, hàng ngàn bộ hành thi, lục mau cương thi thay nhau bước ra từ cột máu. Kẻ nào cũng dữ dằn, tóc tai ướt đẫm máu tươi, tiếng gừ gừ như thú dữ, chấn nhiếp bốn phương. Không chỉ có vậy, những tộc nhân còn lại cũng bắt đầu kết pháp. Chuông vàng từ bọn chúng lắc lên liên tục, từ dưới đất lại được chui lên vô số cương thi. Bởi vì gia tộc họ Dương là luyện thi, cho nên mỗi người đều có một con cương thi của riêng mình. Tất nhiên là mạnh mẽ hơn nhiều đám cương thi không được qua tế luyện. Nhìn lực lượng hai bên quả là chênh lệch quá lớn. Số lượng của hắn không dưới một vạn bộ cương thi, lại có tới bốn bạch mau cầm đầu. Bên đại trưởng lão chỉ có 1.000 bộ, lại chỉ có hai bộ bạch mau. Trận chiến này quả thực không cân sức. Dương gia đã dốc hết nội tình 1.000 năm nay cho trận chiến này. Chỉ cần diệt được Dương lão tổ, cướp lấy quyền truyền thừa, thì sẽ có thể bá chủ thiên hạ. Giả tâm của hai cha con nhà họ Dương là quá lớn, tộc nhân cũng mù quáng theo sau. Lúc này, Dương Khang bước lên cười lớn: "Hai vị trưởng lão, còn không tự bẻ đầu tạ lỗi đi, hay là phải để chúng ta ra tay?" Đại trưởng lão thấy quân số áp đảo, nhưng cũng không tỏ ra sợ hãi. Lão nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Dương Tĩnh hừ lạnh, hắn đưa tay lên trời mà hét lên: "Tất cả nghe lệnh, giết hết tất cả những kẻ cản đường, xông vào cướp truyền thừa, không để cho nó lọt vào tay người ngoài. Huyết hà các ngươi sẽ được uống cạn. Hôm nay là ngày tẩy huyết của Dương gia, chúng ta sẽ bá chủ thế giới này. Lên!" Từng kẻ phía sau điên cuồng, tất cả cùng xông lên. "Trận chiến hôm nay không cần nhiều lời, các ngươi dám phản tổ như thế này, đấu với lão phù như vậy đã đủ." Đại trưởng lão cười lên cay đắng: "Ta chỉ muốn nói một câu, là đám các ngươi..." Giọng của lão nhỏ đi, khiến cho tất cả lao lên không khỏi phải giỏng tai lên cẩn thận lắng nghe. Nhưng vị trưởng lão bỗng nói chen vào, giọng nói lạnh băng, đầy oán độc và điên cuồng: "Đều phải chết." Lão vừa cất tiếng thì không gian xung quanh ba người như vặn vẹo. 1.000 cương thi từ phía sau đi ra, tốc độ cực nhanh, nhanh chóng giết thẳng vào 1 vạn người phía trước. Bên phía các bạch mau trong thất thi cũng xuất hiện mà xông tới, sát khí cực kỳ mạnh, va vào lẫn nhau. Một màn hỗn chiến nội tộc bắt đầu xảy ra, chưa từng có trong lịch sử. Hai người đại trưởng lão biết phải kéo dài thời gian cho đến khi lão tổ truyền thừa xong, không được chậm trễ, cùng lúc lao vào. Đúng là người lợi hại thì ta độc ác. Đây là trận đấu quyết định vận mệnh của gia tộc, không có sự tồn tại của cái gọi là đạo nghĩa, vì như vậy sẽ phải trả giá rất đắt. Bây giờ chỉ có chém và giết, kẻ chiến thắng là người được viết nên đạo lý. Hơn vạn cương thi ồ ạt đánh tới, va chạm vào nhau bằng cách chém giết nguyên thủy nhất. Ở trong màn huyết sương, lão tổ trầm mặc thở dài, âm thanh buồn bã âm trầm vang lên: "Ôi, cuối cùng ngày này cũng đến rồi." Lão tổ bàn tay vẫn không ngừng truyền tử khí nhu hoa vào trong màn bọc bao che phủ lấy bích nguyệt, còn ánh mắt vẫn tập trung nhìn lấy cột máu phun ngược lên giữa dòng huyết hạ. Khuôn mặt già nua càng ngày càng nhiều vết nhăn xuất hiện, nhưng trong ánh mắt kia dường như vẫn chờ đợi kỳ tích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net